Chương 131, cùng mô cả. Vất vả các vị, đến ăn chút dưa hấu đi, ta vừa mới nê mở một khối, rất ngọt nha. Giết chết chồng mình cựu nhân chết rồi, San còn lưu tại bên cạnh mình, nhà này lữ điếm trong chiến đấu gặp phải phá hư cu nở dê khôi phục nguyên trạng, quả mổ tổ mạ dỉn đã hoàn toàn khôi phục 4 năm trước dáng vẻ, hoặc bát hướng ngoại, tích cực hướng lên, đổi lại một thân sạch sẽ và ăn vào về sau. Quả mổ tổ mạ dìn nhìn cu nở dê hoàn toàn thể hiện ra ngự tỷ mỹ lệ. Đa tạ. Nạ dù tổ khe bước cằm, mặc dù vừa rồi tiệc ăn mừng ăn không ít, bất quá hắn dạ dày cho tới bây giờ đều là không đáy, ăn lại nhiều đồ vật cũng không sợ tiêu hóa không tốt, lập tức cầm lên một khối dưa hấu đưa vào miệng bên trong. Mặc dù là vừa mới mua được dưa hấu không có trải qua đóng băng, bất quá dưa hấu hoàn toàn chính xác rất ngọt, cảm giác rất cắt mềm. Chỉ là dạng này cũng đã là tương đương mỹ vị, tại dạng này mùa hè nóng bức, thật sự là tốt nhất giải nóng thực phẩm. Mỹ Dồ cầm lên một khối dưa hấu, đem tay phải của mình nhắm ngay dưa hấu, trong tay xuất hiện một trận màu trắng hàn khí, lập tức liền đem dưa hấu cóng đến sáng lấp lánh. Mỹ Dồ, ngươi đang làm gì a? Ta nghe nói nhân loại đều ưa thích đem dưa hấu đông lạnh lạnh đằng sau ăn, tốt như vậy giống hương vị rất tốt. Thật Mỹ Dồ. Cú nở dê giúp ta đem dưa hấu đông lạnh bắt đầu có được hay không tốt, cho ta đi. A ô lạnh lạnh, ngọt ngào, quả nhiên ăn thật ngon à, mùa hè quả nhiên chính là muốn ăn dưa hấu đâu. Ha ha, cắn một cái vào dưa hấu dáng vẻ, mặc kệ là nhân loại cũng tốt, yêu quái cũng tốt, tất cả đều là đồng dạng đây này. Hoàn toàn yên tâm bên trong tích tụ quả mổ tổ mạ dìn cười ha ha, hiện ra tương đương sảng khoái tính cách, hoặc là nói, nàng lúc đầu tính cách chính là cái này bộ dáng. Cô quả đồng dạng cắn một cái dưa hấu, thích ăn đồ ngọt nàng vì vậy mà lộ ra vẻ hạnh phúc, sau đó nhìn xem nạ rủ tổ, cùng ngồi quỳ chân tại hắn cùng quả mổ tổ mạ dìn ở giữa nhìn, thoạt nhìn như là một nhà ba người bên trong nữ nhi ổ tổ nạ xì san, nói đến vừa mới nhìn thấy thời điểm thật sự là không dám tưởng tượng đâu, không nghĩ tới san học tỷ nhìn nhỏ như vậy nhỏ, nhưng là thực lực lại mạnh như vậy. San tính cách ôn nhu, cho nên đối với cổ quả loại kia không lớn không nhỏ lời nói không có chút nào để ý, bất quá nạ rủ tổ lại lật ra nàng một cái bạch nhãn, đầu đen rau mùng nói, đồ đần, vẹn vẹn lấy cái đầu lớn nhỏ phán đoán thực lực mạnh yếu, ngươi chính là bởi vì dạng này mới vẫn luôn chưa trưởng thành a. Lần nữa bị nạ rủ tổ đầu đen rau muống, cổ quả mất hứng hướng hắn thử lấy răng nanh, bất quá đối với hắn cũng phản bác không được, phát tiết giống như cắn một cái dưa hấu, lại không chịu lại đi. Nhìn nạ rủ tổ tấm kia đáng giận khuôn mặt tươi cười. Dù bị đem vừa mới pha tốt trà nóng đưa tới nạ rủ tổ trước mặt, lấy nạ rủ tổ dạ dày tới nói, hoàn toàn không cần cân nhở ở cờ một bên ăn băng dưa hấu một bên uống trà nóng có thể hay không tiêu chảy loại vấn đề này. Đem trà dâng lên đằng sau, dù bị đầy đủ thực hiện làm một cái nữ buộc tại chức trách, ôm khay ngồi quỳ chân ở một bên, mỉm cười nói. Nói đến ta trước kia cu nở dê có lý sư chữa nở dê trong ghi chép tờ nhìn qua, san tiểu thư ghi chép bên trong, qua nở ly chữa nở dê đối nàng đánh giá là học viện dù cái lịch đại mạnh nhất, bất quá thật sự là không nghĩ tới sẽ cường đại đến tình trạng như vậy, thế mà dễ như trở bàn tay miểu sát hai cái cấp S đại yêu san tính tình yếu đuối, bị dù bị dạng này khích lệ, tăng. Thêm cái khác học mội nhóm quăng tới tán thưởng ánh mắt, để san trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thẹn thùng ngừng đỏ, mà nạ rủ tổ thì lắc đầu, nói, các ngươi cũng đừng tính sai, san còn không có xuất ra thực lực chân chính đâu. Như thế còn không phải thực lực chân chính a? Nói nhảm, các ngươi đừng quên, lúc kia, san chỉ là giải phóng bộ phận yêu lực, biến ra cánh mà thôi, căn bản không có hoàn toàn giải phóng đâu. Nạ rủ tổ cười hết mắt, dù sao ở đây đều là người một nhà, cu nở dê bao quát cái kia hai cái không tốt đồ vật. Cho nên nói đi ra cu nở dê không quan hệ. San sức tấn công mạnh nhất vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra đâu. Nếu như San đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, lấy cỏ cùng cả mỹ giả cả nạ thực lực, không đến 10 giây đồng hồ liền sẽ triệt để chôn vùi biến mất. Bất quá dạng như vậy, San chính mình cũng không có cách nào khống chế tiếng ca lực lượng. Ngay cả các ngươi cũng sẽ nhận tác động đến, trong nháy mắt liền sẽ bị cái kia tiếng ca dư ba chớp nhoáng giết chết. Nạ dù tổ nói lời, nội dung kỳ thật 10 phần kinh khủng, ngoại trừ ạ cả xì giả mổ cả cùng nghệ cổ nòm xì rủ cả bên ngoài, còn lại 5 cái nữ hài thực lực cộng lại không đủ một cái quả, mà quả tăng thêm cả mì giả cả nạ 2 người cộng lại bị san tùy tiện miểu sát, nhưng là cái kia miểu sát lực lượng còn không phải san toàn bộ thực lực, như vậy cực hạn của nàng đến cùng tại dạng gì vị trí cụ dầu nổ các nàng cảm giác đó là các nàng không thể nào hiểu được thế giới, bởi vì cấp độ chênh lệch thật sự là quá lớn. San sắc mặt có chu tờ đỏ lên, bất quá cái đề tài này bởi vì không có người nói tiếp mà lâm vào nhất thời xấu hổ. Quả mổ tổ mạ dỉn mỉm cười, nói, nạ dù tổ, các ngươi dự định lưu cờ na ho về trường học ga cái này ngược lại là chưa có xác định, bất quá dựa theo năm ngoái tình huống tới nói, bởi vì chúng ta đang đi học thời điểm không thể tùy tiện rời đi tiến vào nhân gian giới, cho nên hẳn là sẽ đợi đến nghỉ hè hoàn toàn đi qua đằng sau mới trở lại trường học đi. À, nói cách khác còn một tháng nữa thời gian, vừa vặn, 10 ngày sau, kề bên này sẽ tổ chức trong vòng một tuần ngày lễ mùa hè, ta nghĩ các ngươi có thể đi tham gia một cái, đến lúc đó thế nhưng là phi thường náo nhiệt chơi vui. Ngạch nạ rủ tổ gãi gãi gương mặt của mình, ngày lễ mùa hè, hắn đi chơi qua rất nhiều lần, cho nên cũng không phải là như thế chờ mong, bất quá hắn bên người nữ hải, đừng nói là nệ cổ nỏm xỉ dù cả cái này làm gương sáng cho người khác đến. Liền xem như ạ cả xì dạ mồ cả, tại trên bản chất cũng là ham chơi tính cách, trong lúc nhất thời tám đôi lóe sáng sáng con mắt đồng thời nhìn chằm chằm nạ dù tổ, thật là làm cho nạ dù tổ áp lực núi lớn. Tốt à, cứ như vậy quyết định, dù sao thời gian còn rất nhiều, mà lại nhà tiểu điếm này còn cần chúng ta hỗ trợ, chúng ta liền tạm thời lưu tại nơi này, 10 ngày sau tại ngày lễ mùa hè hảo hảo quẹ một trận, chờ nghỉ hè kết thúc về sau, lại về trường học đi. Tốt đa vạn tuế ngày lễ mùa hè tổ chức 10 phần thành công, bất quá cái này cùng nạ rủ tổ bọn hắn không quan hệ, bọn hắn chỉ cần chơi đến cao hứng liền tốt. Từ khí thế ngất trời ngày lễ mùa hè bên trên rời đi, mọi người lại lần nữa về tới bờ biển, rời đi cốt thép cùng xi măng cấu trúc rừng cây. Tại bờ biển, bởi vì rời đi thành thị trung tâm, tới gần biển ca, cho nên cũng không phải là khó như vậy lấy chịu được nóng bức, gió biển mang theo mùi tanh, vẫn có thể để cho người ta cảm thấy một chút thanh lương. Ngày lễ mùa hè dơ lên làm mỹ lệ trói lọi khói lửa đại hội, bất quá nạ dù tô bọn hắn không có đi nhìn, mà là cùng một chỗ tụ tập tại bờ biển, tổ chức yên hỏa của bọn họ đại hội. Nạ dù tô ngồi xổm ở trên bờ cát, tại các cô gái vờn quanh bên trong, chơi lấy cỡ nhỏ khói lửa. Mà mò gì ổ cả gì nảy cùng mì giả mổ tổ hải gì cái này độc thân lão ca hai nhìn bất quá. Tại nạ rủ tổ cái mông đằng sau thả lên khói lửa, kết quả lập tức liền bị trả thù, bị cụ dầu nổ dùng rủ cả gì đặc chế khói hạ nạ bị bao đựng tên pháo hoanh. Bởi vì có cái kia hai cái đầu bị sái bảo biểu hiện, nạ rủ tổ cu nở dê buông tha bọn hắn không biết lớn nho ở sau lưng mình thả pháo hoa điểm này. Mà khoái hoạt thời gian luôn luôn ngắn ngủi, nạ rủ tổ bọn hắn tại năm thứ hai mùa hạ hợp túc, rốt cục đến cuối cùng một buổi tối. Mùa cả. Nạ dù tổ cầm một chén nước cà chua cùng một chén rượu run xuất hiện ở trên ban công, cũng đem cái kia đỏ thấm đồ uống đưa cho đứng tại bên cửa sổ mồ cạ, nói, làm sao đã trễ thế như vậy còn ở nơi này, nóng đến ngủ không được sao mồ cạ nhỏ nhỏ nhấp một miếng cái kia đỏ tươi đậm đặc đồ uống, sau đó lắc đầu, nói, không phải, ta chẳng qua là cảm thấy có thế tới đây thật tốt. Mặc dù nhân loại ở trong có trộm đi mạ dìn tỷ tất cả tiền tiết kiệm dự trữ cao y chù nở dê loa y kia tội phạm, yêu quái ở trong cu nở dê có cả mì giả cả nạ như thế thị sắt thành tính tên điên, nhưng nhìn đến mạ dìn tỷ cùng san học tỷ dạng như vậy mỉm cười hạnh phúc lấy, cảm giác hết thể chuyện không tốt đều phảng phất bị thổi bay đồng dạng yêu quái cùng nhân loại siêu việt chủng tộc giới hạn, dụng tâm hiểu nhau cùng kết hợp, nhìn thấy san học tỷ cùng mạ dìn tỷ dáng vẻ, ta xác định chúng ta làm sự tình. Không có sai đâu đun nở dê vở ơ a theo mổ cả lời nói tạo thành bầu không khí, nạ rủ tổ cu nở dê nhẹ nhàng hít một tiếng, sau đó uống một ngụm trong chén tương đương kích thích rượu dịch. Ta cu nở dê không phủ nhận yêu quái cùng nhân loại bên trong, hay là sẽ phát sinh giống như là cả mỉ giả cả nạ chuyện như vậy, nhưng là đã có san cùng mạ dịn dạng như vậy thành công tiền lệ, cố gắng của chúng ta phương hướng liền không có sai lầm, các nàng dạng như vậy nụ cười hạnh phúc. Tuyệt đối liều mạng cũng phải giữ vững a ha ha mổ cả cười khẽ một tiếng, đem thân thể nhẹ nhàng tựa ở nạ rủ tổ trên thân, để hắn ôm bờ eo của mình cu nở dê không ngần ngại chút nào, ánh mắt một mảnh hạnh phúc cùng mê say. Ta nghe nói Trung Quốc có một câu, nhân sinh đến một chi kỷ là đủ, ta thật rất may mắn, có thế tại tốt nhất thời gian gặp được ngươi, ngươi dùng mắt như vậy hiểu ta, hiểu như vậy ta, nạ rủ tổ, có thế nhận biết ngươi, ta thật rất hạnh phúc. Ta cũng giống vậy. Mộ cả. Nạ dù tổ quen người, lấy bao hàm yêu say đắm ánh mắt nhìn bên người mỹ lệ thiếu nữ tóc hồng, sau đó cùng nàng uống dao bôi, nhưng là thiếu nữ lại có chút tham ăn. Nạ dù tổ, máu có thể cho ta hút một chút sao? Nàng cái kia thẹn thùng lại ánh mắt mong đợi, thật sự là gọi nạ dù tổ xương cốt đều hoàn toàn rã rời, bất đắc dĩ kéo ra cổ áo của mình. Xin mời hưởng dụng đi, Uzumakimoka tiểu thư. Nạ dù tổ cố ý nói xưng hô như vậy đến xấu hổ nàng, mà mổ cả trên mặt cu nở dê hoàn toàn chính xác lộ ra ý xấu hổ, tiếp lấy bỗng nhiên ôm lấy nạ dù tổ, hai viên sắc nhọn răng cắn lấy nạ dù tổ trên cổ, hấp thụ hắn nóng hổi mà lại mỹ vị huyết dịch. Tại mùa hạ hợp túc ngày cuối cùng, mổ cả lần nữa bị nạ dù tổ mang tới giường, hưởng thụ bọn hắn đã lâu điên cuồng cùng kích tình.